Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, Thu Cúc. Hạ, buổi đấu giá bên trên, cá mục hỗn tạp, ồn ào náo động không gì sánh được, vị kia vị nô lệ bị coi thành hàng, tùy ý buôn bán, bất quá những đầy tớ này lúc trước là thân phận gì, thực lực gì, tất nhiên trở thành nô lệ. Vậy hắn liền chỉ có bị tùy ý buôn bán phần. Lúc trước chính là có một vị công tử trẻ tuổi. Trước đây thật là một cực mạnh gia tộc tinh anh đệ tử. Nhưng cái này gia tộc tại trước đây không lâu gặp tai họa ngập đầu. Sở hữu cường giả đều bị tru diệt. Mà hắn cũng bị người bán làm đầy tớ. Có thể mặc dù hắn lúc trước tồn tại bực này thân phận. Nhưng đến buổi đấu giá thượng cũng vẻn vẹn chỉ là nhường hắn giá cả hơi chút nói vài phần mà thôi. Từng vị nô lệ bị người lấy khác biệt giá cả mua đi. Những nô lệ kia ở giữa cũng không thiếu đạt được niết cảnh sơ kỳ. Trung kỳ cường giả, thậm chí còn liền niết cảnh hậu kỳ cường giả đều xuất hiện một vị. Cuối cùng bị người lấy giá cao mua xuống. Thời gian không ngừng trôi qua. Rất nhanh cuộc bán đấu giá này chính là chuẩn bị kết thúc. Chư vị, kế tiếp chính là hôm nay buổi đấu giá thứ hai đếm ngược vị nô lệ. Mời xem, theo lấy lão giả kia vừa dứt lời. Mọi người chính là nhìn thấy một gã người mặc hỏa hồng sắc chiến giáp. Hỏa hồng sắc dày chiến, mái tóc màu đỏ rực làm tức giận nữ tử xuất hiện ở cái kia trên đài đấu giá. Cô gái này toàn thân nóng bỏng, khuôn mặt cũng có thể nói tuấn mỹ. Chỉ bất quá cái kia tuyệt mỹ trên mặt mũi. Lúc này nhưng là hiện đầy ngập trời tức giận, mà nàng cái kia một thân khí tức tán phát ra, đúng là đạt được niết cảnh tầng thứ tột cùng, niết cảnh đỉnh phong, dĩ nhiên là niết cảnh đỉnh phong cường giả, hơn nữa còn là một vị xinh đẹp như vậy tiểu thư. Cô nàng này, vóc người thật là làm tức giận, ha ha, thực lực mạnh, vóc người lại gợi cảm, cô nàng này muốn là làm lão bà cho ta liền tốt. Cái này làm tức giận nữ tử vừa xuất hiện, trên trận lập tức là dẫn tới hiện lên vẻ kinh sợ cùng ồn ào náo động. Đồng thời cũng có không ít người phát sinh cảm thán, niết cảnh đỉnh phong, cái kia đã là đồng dạng nô lệ phòng đấu giá thượng cao cấp nhất cấp bậc. Mà vào một bước, đó chính là đế cảnh, loại cấp bậc kia cường giả, mặc dù trở thành nô lệ, cũng không khả năng xuất hiện ở đây một cái nho nhỏ thiên dực thành ở giữa. Mà cái này làm tức giận thiếu nữ, thực lực mạnh mẽ như vậy, dung mạo vóc người càng là tuyệt cường. Trên trận vô số người con mắt đều là thả ra hưng phấn quang mang. Dễ chọc hỏa nữ tử, tại cái kia phòng cao thượng ở giữa Tư Mã Ngạo cũng là lộ ra một vẻ vui mừng. Có thể theo sát hắn lại là cau mày một cái, âm thầm lắc đầu, cứ việc cô gái này cực kỳ làm tức giận, nhường trong lòng hắn dục hỏa phun trào. Có thể cùng Mộ Dung Yên Nhi so với, vẫn là tồn tại không gì sánh được chênh lệch thật lớn. Ngay trước Mộ Dung Yên Nhi mặt, hắn cũng sẽ không lại đi chụp mua những thứ này nữ lệ. Chư vị, cô gái này tên là Thu Cúc, thực lực chính là niết cảnh đỉnh phong, lại chiến lực cực mạnh, mà nàng dung mạo càng là không cần nhiều lời. Nàng giá quy định, 100 niết cảnh tăng nguyên đan, hiện tại bắt đầu kêu giá đi. Cái kia buổi đấu giá bên trên, lão giả thanh âm vang lên lần nữa. Có thể lão giả thanh âm rơi xuống toàn bộ nhà đấu giá, nhưng là lại một lần nữa an tĩnh lại. Đấu giá đã bắt đầu, nhưng cũng không có người vội vã kêu giá. Ai cũng rõ ràng, vị này là Thu Cúc thiếu nữ, giá cả cực kỳ sang quý, bình thường người căn bản là không có cách tiêu thụ lên. Chỉ riêng từ nơi này Thu Cúc đấu giá giá bắt đầu là lấy niết cảnh tăng nguyên đan làm tiêu chuẩn. Liền có thể tưởng tượng được, giống như cấp bậc này nô lệ, cũng chỉ có tại đây thiên dực thành ở giữa rất có danh khí cùng địa vị gia tộc mới có thể đem mua. Xuống, tự nhiên, những cái kia biết rõ chính mình tài sản không đủ người. Tuy nói cực muốn lấy được cái kia Thu Cúc, nhưng cũng không có mở miệng kêu giá. Nhà đấu giá bên trên, nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chỉ là như vậy vắng vẻ vẻn vẹn duy trì liên tục một hồi. Một gã quần áo hoa lệ mập mạp rốt cục không kiềm chế được kích động trong lòng. Lần đầu tiên ra giá 500 niết cảnh tăng nguyên đan. Mập mạp này kêu lên cái thứ nhất giá cả, chính là dẫn tới không ít người kinh hãi. Mà ở cái kia mập mạp giá cả báo ra sau đó, cái kia một mực kềm chế rất nhiều tài sản không cạn người, cũng đều là nhao nhao ra giá. 800 niết cảnh tăng nguyên đan, 1000 niết cảnh tăng nguyên đan, 1500 niết cảnh tiếp viện đan. Ngoặc kép, vẻn vẹn chỉ là chốc lát, cái kia Thu Cúc giá cả cũng đã bị mang lên 3000 niết cảnh tăng nguyên đan. Đây chính là một ít cực mạnh đáng sợ niết cảnh đỉnh phong cường giả mới có thể có tài sản. Hơn nữa, giá tiền này vẫn là không ngừng tại gia tăng lấy. Rất nhanh, giá cả kia đúng là lại có đột phá. Đạt được 5000 niết cảnh tiếp viện đan giá cao. 5000 niết cảnh tăng nguyên đan. Chứng kiến cái giá tiền này, phòng đấu giá thượng tất cả mọi người là phình yết hầu. Hiển nhiên cảm thấy có chút kinh người. Mà bọn hắn lại nghe được cái kia lầu hai phòng cao thượng ở giữa không ngừng có người tuôn ra mới giá cả đến, bọn hắn càng là cảm thấy sợ mất mật. Y theo như vậy khuynh hướng xem ra, cái kia Thu Cúc cuối cùng giá cả cuối cùng tất nhiên cực cao. Cái kia lầu hai tới gần trung ương bên trong nhã gian, Mộ Dung Yên Nhi khuôn mặt yêu nhã, ánh mắt nhìn trên đài đấu giá cái kia vẻ mặt phẫn nộ cùng bất khuất làm tức giận thiếu nữ, trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười. Lôi Thúc, ta vẫn muốn tìm một cái thực lực cùng ta không sai biệt nhiều bằng hữu, có thể cùng ta một chỗ tu luyện. Mà vị này gọi Thu Cúc tỷ tỷ, tựa hồ cũng rất không tệ. Mộ Dung Yên Nhi cười nói. Lôi Kính nghe vậy, sắc mặt ngẩn ra, chợt lập tức chính là minh bạch Mộ Dung Yên Nhi ý tứ. Lúc này gật đầu, yên tâm đi đại tiểu thư. Lôi Kính nói xong, ánh mắt chính là xuyên thấu qua trước cửa sổ quan sát xuống dưới. Theo sát hắn mở miệng ra giá, 1000 niết cảnh tăng nguyên đan. Theo lấy cái giá tiền này xuất hiện, phòng đấu giá những cái kia nguyên bản huyên náo lấy cạnh tranh báo giá thanh âm lập tức bị kiềm hãm. Tất cả mọi người cũng đều là trực tiếp dại ra hạ xuống. 1000 niết cảnh tiếp viện đan. Đây chính là tương đương với 100 khỏa đế cảnh tăng nguyên đan. Lại nói tiếp, bình thường đế cảnh cường giả toàn bộ tài sản cũng liền mấy cái chữ này. 1000, cao như vậy giá cả. Dĩ nhiên ra giá cao như thế. Cái kia phòng cao thượng ở giữa rốt cuộc ai? Phòng đấu giá bên trên hiện lên vẻ kinh sợ cùng ồn ào náo động. Có thể ra lên 1000 niết cảnh tăng nguyên đan, tại toàn bộ Thiên Dực Thành cũng chỉ có số ít mấy gia tộc lớn. Cái này phòng cao thượng chi nhân lai lịch hiển nhiên bất phàm, mà đồng dạng 1000 niết cảnh tăng nguyên đan giá cả cũng là vượt quá tất cả mọi người tại chỗ tiếp thu điểm mấu chốt. Vì vậy tên này là Thu Cúc làm tức giận thiếu nữ, cuối cùng cũng là bị Mộ Dung Yên Nhi cho mua xuống. Hiện tại cuộc bán đấu giá này, cũng liền cái kia cuối cùng áp trục nô lệ, còn chưa ra thi đấu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1000 năm.